Chương 2879 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên công tử đến rồi. Tô Vạn Đồ không tin, tụ linh đan thần kỳ hiệu quả hắn biết không ít, nếu như hắn là tuổi trẻ võ giả, vì thiếu đi đường vòng hắn cũng như thế sẽ đi dùng, nhưng là Đông Hoàng Học viện học sinh lại không có một cái dùng tụ linh đan, tuy rằng Đông Hoàng Học viện học sinh đều là đến từ các gia tộc lớn, Tô gia đồng dạng cũng không có thiếu ở Đông Hoàng Học viện tu luyện đệ tử, nhưng là Tô Vạn Đồ nội tâm vẫn là không rõ, lẽ nào Đông Hoàng viện trưởng đã sớm biết? Vẫn là nói, chuyện này căn bản là âm mưu của hắn. Không đúng. Đông Hoàng viện trưởng mặc dù là cái cáo già, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở lẫm đông sắp tới cái này mấu chốt trên cầm Đông Hoàng thành người tính mạng đùa giỡn. Xem lớn Tô Vạn Đồ mi tâm co rút nhanh, ông lão nói, Ê đại nhân, Chúc gia bên kia có cái đệ tử đã từng nói có người nói cho hắn tụ linh đan không thể dùng. Tô Vạn Đồ ánh mắt chìm xuống, nói, Ê là ai nói? Ông lão nói, Ê là Long Phi. Long Phi, Ê Tô Vạn Đồ trong mắt đột nhiên căng thẳng. Trong nháy mắt để hắn nhớ tới Long Phi nói câu nói kia, vốn là cho rằng chỉ có điều là trẻ tuổi nóng tính một câu nói, vốn là cho rằng Long Phi bất quá là vì làm hắn vui lòng con gái đến, vốn là cho rằng Long Phi chỉ là có kẻ muốn ăn thịt thiên nga đến, nhưng là vào đúng lúc này, Tô Vạn Đồ trong lòng căng thẳng, thì chỉ là một cái cấp thấp vị diện tới tiểu tử, coi như lại có thêm năng lực cũng không thể biết tụ linh đan tai hại. Tô gia luyện đan sư đồng dạng là lục cấp luyện đan sư đều không có phát hiện cái gì hại, Long Phi há có thể biết, Tô Vạn Đồ lại hỏi. Long Phi hiện tại địa phương. Ông lão dừng lại vài giây, Tô Vạn Đồ hơi không kiên nhẫn nói, nghe nói. Ông lão nói, nghe hắn từ Tô gia sau khi rời đi liền bị Đông Hoàng viện trưởng gọi đi rồi, buổi tối ngày hôm ấy cùng hắn đồng thời còn có phục thị thương minh Phục Vân Sang, Đông Hoàng học viện đại đạo sư Tống Thiên Thành, luyện đan công hội hội trưởng Lô Diệu Hà, phó hội trưởng Ô Cách Sa. Khanh khách. Tô Vạn Đồ song quyền nắm chặt. Then chốt nổ vang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức dị thường bức người, ông lão sắc mặt bị bức ép có chút tái nhợt, có chút cố hết sức nói, kể thật giống lần trước Long Phi đến Tô gia là vì tụ linh đan sự tình. Đại nhân, chúng ta thật giống kể Tô Vạn Đồ trong mắt rụt lại, nặng nề nói, kể lập tức cho ta đi thăm dò, ra những này tụ linh đan xuất xứ, lại ra Long Phi bọn họ ở nơi nào. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, một khi có đại sự xảy ra, Tô gia không có bất luận hành động gì. Này Tô gia người thành chủ này địa vị chỉ sợ cũng không gánh nổi, Tô Vạn Đồ một đời quá mức tự phụ, Long Phi hắn căn bản không lọt mắt bởi vì Long Phi thân phận, nếu như lại để hắn lựa chọn một lần, hắn vẫn là không sẽ chọn Long Phi, coi như hiện tại, Tô Vạn Đồ cũng không có hối hận lúc trước lựa chọn một cái người nhà quê như thế nào đi nữa nhảy nhót, như thế nào đi nữa thay đổi, hắn còn chỉ là cái người nhà quê, vĩnh viễn không ra hồn, con gái của hắn làm sao có thể gả cho người như thế, ông lão tần tần một tiếng, nói. Kẻ ta lập tức đi làm. Tiểu tử, ngươi cho rằng như ngươi vậy liền có thể đấu thắng ta. Để ta chờ ngươi 3 ngày, hừ. Trincua.tui.net Chỉ là một cái cấp thấp vị diện tới tiểu tử, ngươi cũng xứng. Tô Vạn Đồ ánh mắt hơi híp lại, lạnh lùng nói, để chờ thiên tử nhất đến, việc kết hôn định ra, có thể nói ta Tô gia ở Đông Hoàng thành bá chủ địa vị vạn thế bất diệt. Lại là một ngày một đêm, Long Phi không có đình chỉ quá một giây đồng hồ. Điên cuồng luyện chế, không ngừng đi thay đổi, đi điều chỉnh, con mắt của hắn vằn vện tia máu, thân thể đã nghiêm trọng tiêu hao, phải biết Ô Cách Sa luyện đan thời điểm hắn cũng không có nghỉ ngơi quá, 3 ngày 3 đêm đều không có nghỉ ngơi, tương nguyên cảnh giới võ giả căn bản không chịu nổi, Long Phi không dám nghỉ ngơi, hắn biết thời gian quá gấp để ta tuy không phải người tốt lành gì, thế nhưng có thể cứu một người, vậy thì cứu một cái. Long Phi nói thầm, lần thứ hai hét ra một tiếng, y viễn cổ thuật luyện đan. Dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thành công. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn nói, ê rốt cục thành công rồi. Ha ha ha, xem ngón này bên trong hơi tỏa nhiệt đan dược bên trong truyền vào thuốc sát trùng, tuy rằng dung hợp thành công, thế nhưng. Nó hiệu quả, Phục Vân Sang vẫn bồi tiếp Long Phi bên người, nhìn thấy Long Phi thành công, nàng cũng rốt cục thở phào một hơi. Thật sợ Long Phi sẽ kiên không được, Ô Cách Sa cũng tỉnh lại xông lên trước, hiện tại đây. Long Phi nói, hiện tại còn kém một cái vật thí nghiệm. Ô Cách Sa nói, kẻ Tống Thiên Thành. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, kẻ chính là hắn. Mấy người đến lòng đất phòng tối, Tống Thiên Thành ngồi khoanh chân, 3 ngày thời gian hắn cũng là gầy trơ xương như dai, cả người như là hư thoát, hai mắt hãm xuống, càng là tu luyện. Hắn trong cơ thể chân linh chi khí liền càng là bị cổ trùng hấp thu nhanh, nghe được âm thanh, Tống Thiên Thành hai mắt vừa mở, Nhìn Long Phi lập tức nói, ngươi còn dám tới. Lập tức thả ta đi ra ngoài, nếu không, ta muốn mạng của ngươi. Hai mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Long Phi, 3 ngày thời gian, ngươi liền biến thành này tấm quỷ hình dáng. Long Phi âm thầm cả kinh, hắn không hề rời đi quá nơi này, bên ngoài là tình huống thế nào hắn bây giờ căn bản không biết, bất quá nhìn thấy Tống Thiên Thành đều biến thành như vậy, Long Phi trong lòng có chút không chắc chắn, tôn giả cảnh giới cường giả đều không khống chế được, này những kia tương nguyên cảnh giới võ giả biến thành ra sao, Phục Vân Sang, Ô Cách Xa hai người cũng là âm thầm chấn động y hư. Tống Thiên Thành tần tần hét một tiếng, nói, "Ê tiểu tử, này còn không là bái ngươi ban tặng, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài, nếu như ta chết ở chỗ này, các ngươi ai cũng không sống nổi." Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê muốn ta thả ngươi đi ra ngoài cũng được, cầm viên thuốc này cho nuốt, ta một cách tự nhiên liền để ngươi đi." Tống Thiên Thành ánh mắt chìm xuống, "Ê muốn độc chết lão phu." Long Phi nói, "Ê đúng rồi, chính là muốn độc chết ngươi, ngươi là muốn bị vây chết ở chỗ này, vẫn là muốn độc chết, thế nhưng có thể rời đi nơi này à? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian lựa chọn." Lời nói vừa ra, Long Phi lại đột nhiên một tiếng, "Ê ba, đã đến giờ. Muốn vây chết ở chỗ này đúng không? Được rồi, chúng ta đi." Nói Long Phi liền xoay người rời đi, "Ê chậm đã." Tống Thiên Thành nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê ta làm sao biết ngươi có hay không gạt ta?" Long Phi cười nói, "Ơ ngươi có lựa chọn sao?" Tống Thiên Thành hận không thể cầm Long Phi ngàn đao bầm thay tâm đều có, cắn răng nghiến lợi nói, "Ê được, ta dùng." Long Phi cười nhạt, nói, "Ê lúc này mới quái à." Đưa lên đan dược, Tống Thiên Thành một cái nuốt xuống, nói, "Ê hiện tại có thể mở cửa ra chứ?" Long Phi nhún nhún vai nói, "Ê xin lỗi, ta không chìa khóa. Chìa khóa ở viện trưởng nơi đó, chỉ có viện trưởng mới có thể thả ngươi đi ra ngoài." "Ngươi?" "Long Phi, ngươi không chết tử tế được." Tống Thiên Thành tức đến nổ phổi lên, Long Phi nói, "Kỳ hận người của ta đều như thế là, bất quá lão tử sống so với ai khác đều muốn thoải mái." Đang khi nói chuyện, Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Tống Thiên Thành đang điền bụng, cũng tại lúc này, Tống Thiên Thành con ngươi đột nhiên trừng, hai tay che yết hầu, trên đất giãy dụa lên, "Ê ngươi, ngươi, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Ngươi khi à?" À vô cùng thống khổ, hai tay che bụng, điên cuồng co giật, cuối cùng trong cổ họng lăn lộn, một cái đen đặc máu quả phun ra ngoài, Long Phi khóe miệng một câu, "Ê xong rồi." Cùng lúc đó, một tên thị vệ vội vã báo cáo, "Ê đại nhân, đến rồi. Thiên công tử đến rồi."